Cùng tử thần chơi trốn tìm, vô hạn, tác giả, Tây Linh Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 139 đại phôi đàn, xoay tròn, nhảy lên, ta nhắm hai mắt, bốn con cường tráng giả đại thiên Nga lắc lư, trong miệng còn sướng không thành làn điệu sinh nhật ca, hình ảnh quá mỹ, tiểu sô ta cảm thấy có điểm cay đôi mắt, đừng hát nữa. Ta cảm thấy chính mình sướng khá tốt, Hoắc Thịnh mấy người cơ hồ là gấp không chờ nổi dừng lại. Cảm giác chính mình hôm nay biểu diễn đã đột phá chính mình nhân sinh cực hạn. Nhưng là Giản Ôn làm đã từng chức nghiệp giáo viên, vâng chịu đối học sinh muốn nghiêm túc phụ trách thái độ. Dừng lại cũng không có từ bỏ, một mở miệng liền nói, vậy ngươi sướng tiểu sô ta, hắn cả kinh nhẹ buông tay. Nhìn đến Giản Ôn nghiêm túc thái độ, nhớ lại sinh thời bị lão sư chi phối sợ hãi, dự bị, bắt đầu, sướng, Giản Ôn đã biểu tình nghiêm khắc làm xuống tay thế, bên kia ánh mắt tự cấp Hoắc Thịnh điên cuồng ám chỉ. Hắn ở bên này hấp dẫn NPC lực chú ý. Hoắc Thịnh vừa lúc có thể đi phòng mặt sau tìm kiếm manh mối. Tiểu sô ta biểu tình rối rắm mà khai sướng. Chúc ngươi sinh nhật vui sướng tương đương, Giản Ôn. Sai rồi, chúc ta sinh nhật vui sướng, tiểu sô ta. Như vậy sao, hắn cũng hôm nay sinh nhật. Vì đem hỗn đản này nhanh lên đuổi đi, tiểu sô ta mở miệng tiếp tục sướng. Chúc ngươi sinh nhật vui sướng tương đương, Giản Ôn lấy ra dạy học thái độ nghiêm túc cho hắn sửa đúng. Chúc ta, ngươi là muốn chúc chính ngươi sinh nhật vui sướng. Đương nhiên là chúc ta tiểu sô ta. Nga, khô gầy nam nhân, viên mặt nam nhân, thiếu chút nữa cho rằng chính mình tiến sai rồi địa phương. Này không phải tử vong trò chơi, là dạy học trò chơi, vẫn là giáo thụ nhạc thiếu nhi, tiểu sô ta biểu tình tang tang, phảng phất bị lão sư vừa mới bố trí một số lớn bài tập ở nhà. Ca hát đều trở nên hữu khí vô lực. Chúc ta sinh nhật vui sướng tương đương, chúc ta sinh nhật vui sướng tương đương, Giản Ôn tiết diện vô tình. Làn điệu không đúng, đồng diễn, chúc ta, Giản Ôn động vật máu lạnh. Âm khởi cao, chúc tiểu sô ta không vui cả người hắc khí giống như thực chất. Bên cạnh hai cái nam người chơi xem vẻ mặt không đành lòng. Đột nhiên đối này NPC sinh ra một tia đồng tình tâm mơ siêu, những người khác đầu sợ tới mức xôn xao. Lăn xa, một chút cũng không nghĩ tham dự này hiện trường dạy học nhân gian thảm án. Lúc này đây, Giản Ôn chuyển biến tốt liền hảo, không có lại bức bách hắn, tùy ý hắn sướng xong, ở tiểu sô ta sướng xong sau còn móc ra đống lớn đồ ăn vặt lấy tư cổ vũ. Sô-cô-la, khoai lát, matcha bánh kem, coca, kẹo sữa, đại bổng lúc sau cà rốt hiển nhiên vô cùng hữu hiệu. Tiểu sô ta vui vẻ đối Giản Ôn oán niệm đều không có. Chính là khô gầy nam nhân cùng viên mặt nam nhân ánh mắt có điểm cổ quái. Tựa hồ tò mò Giản Ôn một đại nam nhân trong không gian vì cái gì sẽ có nhiều như vậy nữ hài tử. Thích ăn đồ ăn vặt, giống bọn họ, trực tiếp phóng lương khô cùng thịt loại. Lớn nhất trình độ bảo đảm dinh dưỡng sung túc cùng nhiệt lượng cũng đủ. Đối này. Giản Ôn ra mặt dày phi thường bình tĩnh, tay không ngừng ra bên ngoài trốn. Format khô bò kẹo bông gòn kem tôm hùm đất, làm tiểu sô ta xem hoa cả mắt, Hoắc Thịnh yên lặng mà đã trở lại. Khô gầy nam nhân tuy rằng thích lâm trận bỏ chạy, nhưng chạy trốn cũng là muốn bản lĩnh. Mắt xem lục lộ tai nghe bát phương, kinh dị mà nhìn thoáng qua Hoắc Thịnh, tựa hồ minh bạch cái gì? Gì, vừa mới ngươi đi đâu đi? Tựa hồ không thấy được ngươi. Tiểu sô ta nhạy bén mà nhìn qua. Hoắc Thịnh mặt không đỏ tâm không nhảy nói. Đi tiểu đi, tiểu sô ta nhíu mày. Đây là địa bàn của ta. Ngươi không được làm dơ ta địa phương. Giản Ôn ánh mắt chợt lóe. Nhanh tay đem sở hữu đồ ăn vặt đóng gói túi mở ra. Chính mình duỗi tay liền từ bên trong bắt một đống hướng chính mình trong miệng tác. Không được ăn, đây là ta. Tiểu sô ta hét lên, kích động mà đem sở hữu đồ ăn vặt hướng chính mình trong lòng ngực ôm mơ siêu đồ ăn vặt quá nhiều. Hắn một bên hướng trong lòng ngực ôm, khai phong đồ ăn vặt một bên đi xuống rớt, cấp tiểu sô ta luống cuống tay chân, Giản Ôn nhanh chóng mà nhặt lên đồ ăn vặt liền hướng chính mình trong miệng tác. Đây là ta cho ngươi, ta như thế nào không thể ăn. Tiểu Sô ta khí dậm chân, này một dậm chân, đồ ăn vặt đi xuống rớt càng nhanh, có đầu người ục ục lăn lại đây, trong miệng ngậm trụ đồ ăn vặt liền hướng nơi xa trốn. Liền cùng trộm cá ăn miêu nhi dường như, tiểu Sô ta hộ thực tức giận mắng, đều là của ta, không được trộm, không được, tới rồi lúc này, tiểu Sô ta nơi nào còn nhớ rõ Hoắc Thịnh sự, mãn đầu óc đều là đồ ăn vặt. Hoắc Thịnh cùng Giản Ôn đúng rồi một ánh mắt, chậm rãi hướng cửa địa phương lui về phía sau. Giản Ôn thuận tay còn đem chính mình ăn không hết đồ ăn vặt hướng những người khác trong lòng ngực. Tác, thậm chí còn quá phận từ nhỏ Sô ta trong lòng ngực đoạt. Tới, các ngươi cũng ăn, sinh nhật party chính là đại gia cùng nhau ăn ăn uống uống sao. Quang Thọ Tinh một người ăn có ý tứ gì, cho ta chính là của ta. Không được ăn, tới rồi trong lòng ngực đồ ăn vặt còn bị Giản Ôn cướp đi. Tiểu Sô ta cấp dùng quần áo đâu trụ đồ ăn vặt, xoay người liền hướng trong phòng mặt chạy. Đúng lúc này, Giản Ôn đột nhiên quát khẽ một tiếng, chạy, sau đó hắn xoay người liền hướng cửa chạy ra đi. Khô gầy nam nhân cùng viên mặt nam nhân tuy rằng không rõ nguyên do. Cao cấp người chơi phản ứng tốc độ làm cho bọn họ lập tức đuổi kịp. Chớp mắt công phu liền lao ra này quỷ dị đỏ như máu phòng. Chạy đến cửa Giản Ôn cũng không đình, theo con đường phía trước phương hướng vẫn luôn về phía trước. Tránh ở phòng ở mặt bên ngõ nhỏ mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hoắc Thịnh nhẹ nhàng vỗ Giản Ôn bối vỗ thuận hắn hô hấp. Thừa dịp mặt khác hai cái người chơi có chút khoảng cách. Đưa lưng về phía hai người đem một cái mượn tới sử dụng đạo cụ nhanh chóng đưa cho Giản Ôn. Mặt khác hai người chạm vị trí vẫn như cũ cùng bọn họ bảo trì khoảng cách. Viên mặt nam nhân hỏi ra chính mình nghi hoặc đã lâu vấn đề. Ngươi như thế nào làm NPC như vậy nghe lời? Lúc này hồi tưởng, hắn tổng cảm thấy kia tiểu Sô ta quá mức phối hợp, thứ 12 chàng trò chơi. Tiểu Sô ta nếu như vậy hảo hống xuất hiện liền sẽ là sơ cấp buổi diễn mà không phải này cao cấp. Buổi diễn, Giản Ôn cười vẻ mặt nhẹ nhàng. Nga, bởi vì ta vốn dĩ chính là lão sư A tương đương, viên mặt nam nhân đầy mặt hoài nghi. Phải không, ta trước kia vẫn là chủ nhiệm lớp đâu. Hắn như thế nào không nghe ta chủ nhiệm lớp nhiều nhận người hận A. Không phải đi học rình coi chính là cướp đoạt thể dục khóa, Giản Ôn tay một quán. Ta liền bất đồng, ta mỹ thuật lão sư. Được hoan nghênh nhất, cái này kêu chuyên nghiệp tương đương, viên mặt nam nhân. Hắn biểu tình có chút hoảng hốt, lần đầu tiên ở trong trò chơi hoài nghi khởi chính mình chức nghiệp năng lực. Mà Giản Ôn cùng Hoắc Thịnh nhìn nhau cười, chuyên nghiệp là không chuyên nghiệp. Đại học lão sư nhưng không nhất định am hiểu hống tiểu hài tử. Chẳng qua là bởi vì Giản Ôn đem đạo cụ, đạo diễn tổ chức mượn cấp Hoắc Thịnh. Hoắc Thịnh một mình rời đi khi sấn người không chú ý. Ở đạo cụ thượng viết đối tiểu Sô ta tân yêu cầu. Nghe lời, tất sát kỹ, nghe lời, đạo diễn kịch bản là sơ cấp buổi diễn được đến sơ cấp đạo cụ. Nhưng lại là Giản Ôn có được duy nhất một cái có thể theo người sở hữu năng lực tăng lên mà thăng. Cấp đạo cụ, hắn là sơ cấp người chơi khi, yêu cầu chỉ có thể đề một chữ. Hơn nữa thời gian hạn chế thực đoàn, chỉ có một giờ. Trung cấp người chơi khi, là hai chữ, hai giờ. Hiện tại cao cấp người chơi, là ba chữ, tam giờ. Cái này đạo cụ là đạo diễn chỉ định đưa tặng. Giản Ôn chính mình sử dụng có thể toàn hiệu phát huy. Hoắc Thịnh mượn hiệu quả sẽ đánh gãy. Chỉ có trung cấp người chơi hiệu quả. Bất quá này đã chọn đủ. Hai chữ, hai giờ, khiến cho bọn họ nhẹ nhàng lừa dối qua cửa thứ nhất. Đi thôi, tiếp theo quan, nói không chừng này một quan là cái đại phú ông trò chơi. Chơi đến cuối cùng có một đêm phất nhanh giải thưởng lớn. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hồng trong phòng, tiểu Sô ta nghe được tiếng bước chân sau liền phản ứng lại đây. Một quay đầu, gì, người đâu? Hắn nổi giận đùng đùng chạy đến cửa phòng. Lúc này vẫn như cũ không quên ôm chặt chính mình đồ ăn vặt. nhưng đi tới cửa đã bị vô hình cái chắn đem hắn bắn trở về. Hắn vô pháp rời đi cái này hồng phòng ở, tiểu Sô ta khí cầm trong lòng ngực đồ ăn vặt liền hướng cửa tạp. Một bên tạp một bên mắng, kẻ lừa đảo, đại kẻ lừa đảo, đồ ăn vặt trên mặt đất xái lạc đầy đất, đầu người ục ục lăn lại đây ngậm khởi liền chạy, còn có một chút cũng không chú ý cắn liền ăn. Khí tiểu Sô ta càng thêm tức giận, bắt lấy đồ ăn vặt bên kia cùng đầu người kéo co. Không được ăn, ta, đều là của ta, đầu người giảo hoạt buông lỏng khẩu, tiểu Sô ta đặt mông ngồi dưới đất, trong lòng ngực đồ ăn vặt rơi xuống đầy đất, đầu người lăn lại đây đoạt càng hoan, các ngươi cũng khi dễ ta, quá phận, tiểu Sô ta khí nước mắt đều ra tới, một bên mặt nước mắt, một bên nhặt lên đồ ăn vặt liền hướng trong miệng tác. Ta đều ăn luôn, xem các ngươi như thế nào đoạt, tiểu hài tử thích đầu ngọt. Tiểu Sô ta cũng không ngoại lệ, ăn một lát khoai lát liền theo dõi mặt trà bánh kem. Kia nho nhỏ mặt trà bánh kem vẫn là dùng hộp đóng gói tốt. Thập phần tinh xảo, vừa thấy liền rất ăn ngon. Tiểu Sô ta quý trọng mở ra hộp, liền bên người bị cướp đi sô-cô-la đều không rảnh lo. Nhìn đến đầu người thế tới rào rạt, trực tiếp cắn một mồm to. Giây tiếp theo, tiểu Sô ta nước mắt lưu càng hoan. Phi phi phi, hắn dùng sức đem chính mình trong miệng bánh kem nhổ ra. Nhưng là đã muộn rồi, kia sặc mũi kích thích hương vị tàn lưu ở khoang miệng. Xông thẳng xoang mũi, hướng hắn nước mắt nước mũi cùng nhau xuống dưới. Lần này trực tiếp cào khóc, hoa, đại phôi đàn, ta chán ghét ngươi, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Đối tiểu Sô ta oán niệm giản ôn hoàn toàn không biết. Hắn hiện tại gặp phải một cái tân vấn đề, bọn họ tránh ở hồng phòng ở ngõ nhỏ, vòng qua một bức tường sau, xuất hiện ở trước mắt thế nhưng lại là một gian hồng phòng ở. Lớn nhỏ giống nhau như đúc, thậm chí liền bên trong đưa lưng về phía cửa ngồi tiểu nam hài cũng giống nhau như đúc. Trong mê cung ánh sáng vẫn như cũ thực tối tăm, bọn họ cảnh giác mà đứng ở cửa, dùng đèn pin hướng bên trong nhìn quét. Nhìn đến trên mặt đất quả nhiên có tồn tại đầu người. Cảm nhận được ánh sáng kích thích, chuyển động trong mắt hướng ra phía ngoài nhìn lại đây. Tiểu nam hài bị ánh đèn quấy nhiễu, sâu kín xoay người, lộ ra một chương cùng phía trước gặp qua tiểu Sô ta giống nhau như đúc khuôn mặt. Giản ôn cảm thấy, lần sau nhìn đến gương mặt này khi hắn muốn dị ứng. Tiểu nam hài cười tủm tỉm nhìn cửa người chơi. Một mở miệng nhắc tới sinh nhật sẽ, nói chuyện thanh âm cùng ngữ khí nội dung vẫn như cũ là giống nhau như đúc. Viên mặt nam nhân nghiêm nghị nói, chúng ta là lại vòng đã trở lại vẫn là thời gian trọng điệp lại về tới qua đi. Như thế nào vẫn là giống nhau như đúc phòng, vốn chính là mê cung, vòng hồi đường cũ thực bình thường, mà trong trò chơi thời gian không gian là thác loạn. Không ít người chơi đều gặp được quá trở lại quá khứ cảnh tượng. Tỷ như Giản Ôn cùng Hoắc Thịnh gặp được quá bắt hoàng quỷ sự kiện. Hoắc Thịnh nâng lên thủ đoạn xem thời gian không thành vấn đề. Đã qua đi 45 phút, không có trở lại quá khứ, lấy bọn họ kinh nghiệm tới nói. Nếu thời gian thác loạn trở lại quá khứ, đồng hồ di động thượng thời gian đồng dạng sẽ bị quấy rầy, trực tiếp biến yên lặng. Viên mặt nam nhân gật gật đầu, khô gầy nam nhân nhỏ giọng nói, nếu không, chúng ta vòng khai nơi này, không cần thiết nơi nơi tìm manh mối, trước tìm được rời đi phương pháp cũng có thể thông quan. Viên mặt nam nhân cùng Hoắc Thịnh cao. Mày không nói gì, lời tuy như thế, chính là trận này trò chơi quá mức quỷ dị, NPC cũng không có để bọn họ nhiệm vụ là cái gì. Trước mắt cũng không có gặp được đối mẫu sự đặc biệt chấp nhất NPC. Thường lui tới trong trò chơi, không phải NPC trực tiếp ban bố nhiệm vụ, chính là gặp được có thù oán có oán NPC. Hỗ trợ báo thù liền có thể thông quan, nhưng là này một quan trò chơi. Trước mắt chỉ gặp được cái tiểu Sô ta, hắn biểu hiện ra ngoài chính là đối đồ ăn vặt có chấp niệm. Chẳng lẽ hắn chấp niệm chính là ăn? Giản Ôn cũng cho đồ ăn vặt, cũng không gặp hắn thông quan a. Viên mặt nam nhân nhìn hồng phòng ở, trộm lại xem một cái Hoắc Thịnh, trong lòng có ý tưởng, Giản Ôn đi tới cửa, chính là không đi vào, xa xa mà đối Tiểu Nam Hải cười nói, Tiểu khả ái, ta cho ngươi bánh kem thích sao? Tiểu Nam Hải oai oai đầu, trên mặt ý cười càng sâu, thanh âm ngọt ngào đặc biệt chọc người yêu thích, thích Giản Ôn ha hả hai tiếng, quay đầu liền đi tới khẳng định nói, không phải cùng cá nhân, Viên Mặt nam nhân, ngươi như thế nào khẳng định? Giản Ôn cười không hề áy náy tâm, ta cấp mặt trà bánh kem có mù tạc, ăn qua khẳng định sẽ không thích nếu vẫn là cái kia tiểu sô ta. Hiện tại nhìn đến hắn khẳng định là chửi ầm lên, Viên Mặt nam nhân, hắn lòng còn sợ hãi nhìn bên trong Tiểu Nam Hải, còn hảo không phải cùng cá nhân, nếu là cùng cái, hiện tại chính là sinh tử chi chiến đi. Giản Ôn cùng Hoắc Thịnh nhanh chóng đúng rồi liếc mắt một cái. Thực mau minh bạch đối phương ý tứ, Giản Ôn nói, chúng ta tính toán vòng khai này gian hồng phòng ở, nếu là giống nhau như đúc bố trí. Bên trong manh mối bọn họ đã tìm được rồi một chút. Đã không cần lại lần nữa đi vào đồng dạng địa phương tìm kiếm ơ siêu có chút nghi hoặc. Đang xem đến này giống nhau như đúc hồng phòng ở cùng Tiểu Nam Hải khi đã có đáp án. Khô gầy nam nhân trong chốc lát nhìn xem Tiểu Nam Hải. Trong chốc lát nhìn xem bên ngoài hoàn cảnh, trầm mặc không nói lời nào, không biết suy nghĩ cái gì, Viên Mặt nam nhân nhìn khô gầy nam nhân liếc mắt một cái. Đối với Giản Ôn hai người nói, chúng ta tính toán vào xem mơ siêu, Giản Ôn sảng khoái nói. Hành, kia đường ai nấy đi, nhìn đến Viên Mặt nam nhân liền làm như vậy ra quyết định. Khô gầy nam nhân ánh mắt lóe lóe. Môi mấp máy vài cái tưởng nói chuyện, lại cuối cùng cái gì cũng chưa nói. Giản Ôn cùng Hoắc Thịnh đồng thời nhìn khô gầy nam nhân liếc mắt một cái. Bọn họ biết, cái này cao cấp người chơi có thể là bốn người bên trong nhất am hiểu chạy trốn. Nhưng cũng là nhất không thích hợp làm cộng sự. Nhưng là, Viên Mặt nam nhân không đề cập tới, bọn họ cũng sẽ không bao biện làm thay. Đều là người trưởng thành rồi. Phải đối chính mình lựa chọn phụ trách, gật đầu ý bảo một phen sau. Hai bên kết thúc ngắn ngủi hợp tác quan hệ, ở mê cung giao lộ đường ai nấy đi. Rời đi khi, Viên Mặt nam nhân đột nhiên đối Giản Ôn nói một tiếng cảm ơn, Viên Mặt nam nhân thình lình xảy ra. Nói lời cảm tạ làm Giản Ôn có chút không thể hiểu được. Viên Mặt nam nhân nhìn ra hắn nghi hoặc, nghiêm mặt nói. Ngươi làm ta mở rộng tầm mắt ta trước nay cũng không biết. Trò chơi nguyên lai còn có loại này chơi pháp, Viên Mặt nam nhân trong mắt thoáng hiện mạc danh. Quang Huy, thật là, thú vị nhiều, Hoắc Thịnh, lại có một cái người chơi phải bị Giản Ôn mang chạy chật. Giản Ôn vỗ vỗ Viên Mặt nam nhân vai, lưu lại chính mình lời vàng ngọc, hào hào hưởng thụ, trò chơi tựa như kia gì, phản kháng không được liền tao chết hắn. Tao đoạn hắn eo ngươi liền thành công báo thù, Viên Mặt nam nhân nắm chặt quyền. Đầy mặt mong chờ càng thí, ân, nhìn Viên Mặt nam nhân nhiệt tình mười phần đi vào hồng phòng ở. Khô gầy nam nhân đột nhiên có chút do dự, này đột biến phong cách tựa hồ cùng hắn có chút không đáp. Hắn rốt cuộc muốn hay không theo sau đâu. Hắn do dự một quay đầu khi, nhìn đến Giản Ôn cùng Hoắc Thịnh đã không thấy bóng dáng. Cắn răng một cái, đơn giản lại lần nữa đổi kịp Viên Mặt nam nhân. Giản Ôn cùng Hoắc Thịnh hai cái quen thuộc cộng sự tiếp tục phối hợp. Thông thuận như cá gặp nước, một ánh mắt là có thể minh bạch đối phương trong lòng suy nghĩ. Biết như thế nào làm ra nhất thích hợp phối hợp hành động. Một đường đi trước, theo đỏ như máu mê cung đi phía trước, Giản Ôn nhìn chán vô số giống nhau như đúc hành lang. Khắc sâu hoài nghi hai người có phải hay không lạc đường. Không bằng ngươi ngồi ở ta trên vai. Từ chỗ cao xem mơ siêu, Hoắc Thịnh đề nghị nói. Bọn họ phía trước có đề nghị quá bò đến mê cung vách tường mặt trên tới quan sát toàn bộ mê cung. Nhưng cuối cùng phát hiện vách tường chẳng những thập phần trơn trượt hoàn toàn vô pháp chạm đi lên. Hơn nữa vách tường tựa hồ là sống. Sẽ cố ý tránh né người gắng sức. Ấm áp xúc cảm, trơn trượt co rút lại, phẳng phất là không có xương cốt bạch tuộc, làm người không thể nào xuống tay. trên vách tường không thể gắng sức, Giản Ôn chỉ có thể suy xét Hoắc Thịnh cái này đề nghị. Hắn so Hoắc Thịnh nhẹ rất nhiều, bị Hoắc Thịnh bối trên vai thượng so với hắn bối Hoắc Thịnh nhẹ nhàng nhiều. Hoắc Thịnh ngồi xổm xuống, làm Giản Ôn bò đến hắn trên lưng, ngồi ở trên vai sau, nâng Giản Ôn chân vững vàng đứng dậy. Một cái 1m8 thành niên nam nhân thể trọng không nhẹ. Cho dù Hoắc Thịnh bản thân thể khỏe mạnh hàng năm rèn luyện, lo lắng trọng tâm thất hành, đứng lên cũng tốc độ thong thả. Giản Ôn đau lòng nam nhân nhà mình, nỗ lực ngồi thẳng thân mình duỗi trường cổ đánh giá, chỉ thấy bọn họ nơi hành lang phụ cận vẫn như cũ là đỏ như máu mê cung hành lang. Ngang dọc đan xen tựa như mạng nhện, mà ở mạng nhện ngay trung tâm, Giản Ôn rốt cuộc thấy được không giống nhau phong cảnh, núi lửa, phía trước thế nhưng có núi lửa. Giản Ôn sợ ngây người, chỉ có thể nói trò chơi quả nhiên là huyền huyễn. Vòng lên mê cung thế nhưng còn có một tòa loại nhỏ miệng núi lửa. Miệng núi lửa thiêu đốt hừng hực lửa lớn, dung nham ở trong ngọn lửa sôi trào quay cuồng. Chỉ cần xem một cái liền cảm thấy linh hồn đã chịu cực nóng bị bỏng. Phảng phất là địa ngục lối vào, nơi đó có người sao? Hoắc Thịnh trầm ổn hỏi. Giản Ôn híp mắt nhìn kỹ qua đi, khoảng cách có chút xa xôi. Bọn họ vẫn như cũ đứng ở mạng nhện bên ngoài, cách vài đạo hành lang cùng vách tường, hắn chỉ có thể miễn cưỡng nhìn đến ánh lửa chung quanh phảng phất có màu đen bóng người đong đưa. Số lượng không ít, không ngừng mà hướng về chính giữa tới gần, tựa hồ ngọn lửa có cái gì hấp dẫn người đồ vật. Có, Giản Ôn sau khi trả lời, không cần Hoắc Thịnh phân phó. Trở về xem tìm kiếm từ nơi này nói miệng núi lửa phụ cận gần nhất con đường. Chờ đến xác định hành tẩu phương hướng, Giản Ôn vỗ vỗ Hoắc Thịnh bả vai. Hảo, có thể phóng ta xuống dưới, Hoắc Thịnh lại lần nữa ngồi xổm xuống. Đem Giản Ôn đặt ở trên mặt đất khi, tay ngứa mà ở Giản Ôn trên mông chụp một phen, cười nói, rất có co giãn, Giản Ôn nhấc chân nhẹ nhàng đá Hoắc Thịnh một chân. Cười mắng. Lưu manh, không có người ngoài thời điểm, hai người lại lần nữa khôi phục tình trạng ý thiếp bộ dáng. Đáng tiếc nơi này không phải nói chuyện yêu đương hảo địa phương. Hoắc Thịnh một lần nữa khôi phục đứng đắn, hỏi Giản Ôn, nhớ rõ lộ tuyến sao? Nhớ rõ, Giản Ôn ở phía trước đi đầu, hướng tới chính mình xem trọng lộ tuyến đi qua đi. Hoắc Thịnh thường thường ngẩng đầu nhìn xem đồng hồ, trên vách tường vô pháp làm ký hiệu. Hắn ở trong lòng dùng vài giờ chung phương thức nhớ kỹ phương vị. Vọng Sơn chạy ngựa chết, này thoạt nhìn không lớn mê cung đi rồi hơn 2 giờ. Hai người mới đến mạng nhện ngay trung tâm, kia miệng núi lửa phun trào địa phương, mới vừa đi đến ngay trung tâm, nhiệt độ không khí đột nhiên lên cao, cơ hồ là từ đầu hạ nháy mắt tới rồi hè nóng bức thiên. Chọc đến hai người thiếu chút nữa đương trường bị cảm nắng. Mà này còn chỉ là mới vừa tiến vào mạng nhện ngay trung tâm. Còn không có tới gần miệng núi lửa. Giản Ôn ở chỗ cao xem qua, ngay trung tâm là một cái bất quy tắc hình bầu dục. Hai đầu tiêm trung gian cổ, miệng núi lửa chính là ở bên trong kia một khối. Quá nhiệt, cái gì đạo cụ có thể đối phó cực nóng. Giản Ôn phát sầu, bọn họ hai người đều không có thích hợp đạo cụ tới hạ nhiệt độ. Duy nhất khả năng hữu dụng giao nhân vẩy cá là thủy thuộc tính. Nhưng là Giản Ôn mới vừa lấy ra tới liền nhìn đến giao nhân vẩy cá nhanh chóng trở nên khô khốc mất. Đi ánh sáng, hắn lúc này mới nhớ tới giao nhân vẩy cá nhược điểm. Sợ hỏa, hắn đành phải đau lòng lại lần nữa đem giao nhân vẩy cá nhét trở lại đi. Giản Ôn nhịn không được nhớ tới Hoắc Hiểu Tuyết, ngón cái người tuyết đã mất tích thật lâu. Ở thượng một ván trong phòng bếp sau khi mất tích, không còn có đã trở lại, trong trò chơi không có, hiện thực cũng không có. Hắn từng ảo tưởng trở lại trò chơi có thể lại lần nữa ở không gian nhìn đến mất tích Hoắc Hiểu Tuyết. Chính là cũng không có, kia một lần sau khi trở về, trong không gian cũng là trống không, ngón cái người tuyết ngay cả một mảnh bông tuyết cũng chưa lưu lại. Sống không thấy người chết không thấy xác. Liền phảng phất trò chơi đem nàng đưa đến chính mình bên người sau lại đem nàng bồi thường thu. Hoắc Thịnh vẫn luôn không dám ở bên tai hắn để Hoắc Hiểu Tuyết. Liền sợ Giản Ôn thương tâm mơ siêu nếu Hiểu Tuyết ở chỗ này nhất định sẽ thực sợ hãi ở trong túi ôm. Lấy chính mình ngón tay đi. Làm sao vậy? Nhìn đến Giản Ôn lóe thần. Hoắc Thịnh theo bản năng sờ sờ hắn cái trán. Không thoải mái. Không có việc gì. Chính là nhớ tới Hiểu Tuyết. Giản Ôn lắc lắc đầu. Nói ra Hoắc Hiểu Tuyết tên khi. Hoắc Thịnh ánh mắt cũng là một trận ảm đạm mơ siêu, có lẽ chúng ta lần này thông quan sau. Về nhà là có thể nhìn đến nàng đâu, Hoắc Thịnh cường cười an ủi nói. Vậy trước thông quan đi, gì? Ta đột nhiên cảm giác không nhiệt, Giản Ôn vốn là tưởng rời đi Hoắc Thịnh lực chú ý. Nhưng mà như vậy vừa nói, hắn thật sự cảm giác chính mình không nhiệt, vừa rồi hắn chỉ lo tưởng Hoắc Hiểu Tuyết. Hoàn toàn không suy nghĩ núi lửa cùng dung nham, bất chi bất giác trên người bị bỏng cháy nóng cháy cảm thế nhưng không có. Chẳng lẽ là tâm lý tác dụng? Giản Ôn nhắc nhở Hoắc Thịnh, hắn thoáng suy nghĩ một phen, ở trong lòng yên lặng niệm một thiên kinh thư, gật đầu nói, không sai, loại này nhiệt độ là chính mình nội tâm tưởng tượng. Có thể giải quyết, khó trách những người đó có thể tới gần, Giản Ôn nhớ tới chính mình ở chỗ cao. Nhìn đến những cái đó màu đen bóng người, hiện tại nơi này hoàn toàn không thấy bóng người tung tích. Miệng núi lửa phụ cận ngọn lửa quá mức tràn đầy, hơn nữa kia ngọn lửa cực kỳ cổ quái, trừ bỏ không thể tưởng, cũng không thể xem, chỉ cần tầm mắt nghiêm mặt chạm đến ánh lửa. Lại lần nữa cảm nhận được từ đáy lòng thản nhiên dựng lên nóng cháy. Giản Ôn thấy không rõ lắm miệng núi lửa phụ cận còn có hay không phía trước nhìn đến màu đen bóng. Người, chỉ có thể nhanh chóng dịch khai tầm mắt. Chúng ta cũng qua đi nhìn xem mơ siêu có giải quyết cực nóng phẳng phất. Lần này hai người đi qua đi liền nhẹ nhàng rất nhiều. Chỉ cần không thèm nghĩ, cũng không ánh mắt nhìn thẳng, cúi đầu nhìn dưới mặt đất. Khóe mắt dư quang nhìn kia một chút ánh lửa, hướng tới chính giữa miệng núi lửa đi đến, kia dư quang thoáng nhìn một chút ánh lửa tạo thành nhiệt độ còn ở có thể thừa nhận trong phạm vi. Giản Ôn trên trán, trên người, mồ hôi cuồn cuộn ướt đẫm xiêm y, đi ở phía trước Hoắc Thịnh phía sau lưng quần áo đã ướt đẫm. Quần áo hoàn toàn dán ở trên lưng, Giản Ôn hoảng hốt gian thế nhưng nhìn đến Hoắc Thịnh giữa lưng ở vào ánh lửa chiếu rọi hạ tựa hồ. Trở nên trong suốt, hắn có thể nhìn đến đỏ rực trái tim ở trong lồng ngực nhảy lên. Giản Ôn ánh mắt chợt lóe, lại đi nhìn lên, cái gì đều không có. Chỉ có ướt rầm rề màu đen áo thun dán ở cơ bắp rõ ràng phần lưng. Chẳng lẽ hắn nhiệt hôn đầu? Giản Ôn vì chính mình nhìn đến quỷ dị một màn thập phần khó hiểu. Hoắc Thịnh đột nhiên ra tiếng, bên kia có người, tổng cộng 5 cái, Hoắc Thịnh thay đổi bước chân phương hướng. Giản Ôn xem qua đi khi, nhìn đến ước 100 mét chỗ vị trí, trên mặt đất tứ tung ngang dọc nằm 5 cụ màu đen thi thể. Nơi này đã thập phần tiếp cận miệng núi lửa, trong không khí nhiệt lưu ảnh hưởng thị giác, thấy không rõ lắm thi thể cụ thể bộ dáng, cũng làm người càng thêm khó chịu. Cẩn thận một chút, Hoắc Thịnh nói rất đơn giản. Giản Ôn minh bạch, hắn nói chính là tiểu tâm những cái đó thi thể là giả chết hoặc là quỷ quái NPC. Đợi lát nữa sẽ xác chết vùng dậy. Đi qua đi xa xa mà nhìn, 5 cổ thi thể không phải xuyên hắc y, mà là đã bị đốt thành màu đen than cốc, da thịt cùng quần áo dính ở bên nhau bị thiêu đến trưng khô. Hoàn toàn phân biệt không ra bộ dáng. Vẫn duy trì khoảng cách chờ đợi một phen, không có gặp được xác chết vùng dậy hiện tượng, Hoắc Thịnh phân tích nói, là người chơi, quả nhiên người chơi không ngừng chúng ta mấy cái. Mặt khác đã thất bại, Giản Ôn tới gần tiêu thi. Lấy ra đã chịu nữ pháp y gợi ý chuẩn bị giải phẫu công cụ. Chuẩn bị giải phẫu thi thể xem cụ thể tình huống, này miệng núi lửa độ ấm cực cao, xa như vậy khoảng cách đều đã chết. Là núi lửa bùng nổ khi bị thiêu chết sao? Giản Ôn nhìn ra một phen thi thể cùng miệng núi lửa vị trí. Chỉ cần không đi nhìn thẳng ngọn lửa, không thèm nghĩ nó, cái này cực nóng không sai biệt lắm là 40 nhiều độ hè nóng bức cực nóng. Tuy rằng khó chịu, không đến mức đem thi thể đều nướng hồ. Hoắc Thịnh nhìn miệng núi lửa, ngọn lửa nhảy lên thập phần quy luật, cũng không có bùng nổ dấu hiệu. Cẩn thận một chút, nếu núi lửa bùng nổ còn có dung nham, dính vào trên người liền nguy hiểm. Chúng ta cũng không có thích hợp dập tắt lửa đạo cụ, Giản Ôn gật gật đầu đi hướng thi thể. Hoắc Thịnh không yên tâm mà đứng ở Giản Ôn cùng miệng núi lửa chi gian vị trí. Đề phòng cháy sơn đột nhiên bùng nổ, Giản Ôn vừa mới tới gần tiêu thi, đã nghe đến một cổ thịt bị nướng hồ tiêu hồ vị. Giản Ôn đột nhiên, di, một tiếng, phát hiện tiêu thi cũng không phải toàn bộ đều bị thiêu trưng khô. Tay chân thế nhưng vẫn là hoàn chỉnh, chẳng qua bị yên huân đen chợt vừa thấy không phân biệt ra tới. Từ đầu bộ đến nửa người trên, toàn bộ đều bị thiêu hoàn toàn thay đổi, nhưng là tay chỉ là huân đen, cẳng chân liền quần đều còn giữ lại, màu đen quần kề sát ở trên đùi, thật cẩn thận xốc lên vải dệt, nhìn đến vải dệt hạ ra thịt là hơi nước hư thoát khô nứt khô vàng sắc. Loại này quỷ dị tử trạng làm Giản Ôn có không ổn dự cảm mơ siêu. Giản Ôn mổ ra một khối thi thể. Phát hiện thi thể bên trong trưng khô càng nghiêm trọng, ngũ tạng lục phủ đã đốt thành một đống cho tàn, màu đen cặn ba cái gì đều phân biệt không ra. Thi thể biểu hiện quần áo bị thiêu hủy sau còn tàn lưu kim loại khóa kéo. Cổ tay áo vị trí còn có bộ phận màu đen sợi. Dùng cái nhíp thật cẩn thận kẹp lên tới còn có thể bảo trì hình dạng. Thi thể bên trong lại hoàn toàn không có song hình. Giản Ôn nhịn không được kinh ngạc nói. Có chút kỳ quái, này như thế nào như là từ nội bộ thiêu cháy. Hoắc Thịnh phun ra bốn chữ. Nhân thể tự cháy. Giản Ôn tâm đột nhiên run lên. Nhân thể tự cháy hiện tượng chính là từ nhân thể bên trong tự cháy mà chết. Rất nhiều nhân thể tự cháy thi thể là từ trong dơ nổi lửa. Sau khi chết còn sẽ tàn lưu cẳng chân hoặc là mặt khác bộ phận hoàn chỉnh thi thể hài cốt. Trước mắt vẫn là khó hiểu chi mê, tự cháy nguyên lý là cái gì? Như thế nào dự phòng nhân thể tự cháy? Cũng không có một cái định luận. Giản Ôn tim đập càng lúc càng nhanh, hắn ánh mắt không chịu khống chế mà nhìn chằm chằm Hoắc Thịnh ngực chỗ. Hắn lại lần nữa nhớ tới vừa mới từ sau lưng nhìn đến Hoắc Thịnh trái tim nhảy lên bộ dáng. Ánh lửa chiếu Hoắc Thịnh lồng ngực biến thành trong suốt màu đỏ. Trong ngọn lửa, trái tim nhảy lên, phảng phất biểu thị cái gì? Chẳng lẽ nhìn núi lửa liền sẽ bị ảnh hưởng? Từ trái tim chỗ cháy bắt đầu tự cháy. Giản Ôn đột nhiên vọt tới miệng núi lửa gần nhất chỗ. Miệng núi lửa trên mặt đất. Dùng vết máu viết một hàng siêu siêu vẹo vẹo tự thề. Tiểu tâm ngọn lửa, để ý tự cháy. Quả nhiên, Giản Ôn ngẩng đầu nhìn về phía miệng núi lửa. Dung nham cùng trong ngọn lửa. Hắn thấy được một đoàn thật lớn. Nhảy lên ngọn lửa, Hoắc Thịnh theo sát sau đó. Lo lắng Giản Ôn bị thi thể ác linh bám vào người. Khẩn trương mà giữ chặt cánh tay hắn. Làm sao vậy, ngươi phát hiện cái gì? Này đó hoa văn có hay không cảm thấy thức quen mắt? Giản Ôn chỉ vào miệng núi lửa bên trong, ngọn lửa chỗ sâu trong, hồng màu nâu nham thạch mặt đất là từng điều thiêu đốt hỏa mang. Hỏa mang hướng đi giống người thể kinh lạc, nhìn như không hề quy luật, lại mang theo một loại đặc thù vận luật, hồng màu nâu nham thạch ở phập phập phồng phồng, phảng phất một người lồng ngực theo hô hấp ở bành trướng cùng co rút lại. Giản Ôn tay ấn ở chính mình ngực, cảm giác được chính mình trái tim theo nham thạch phập phồng bị đồng bộ. Đi theo cùng nhau bành trướng cùng co rút lại, chính mình hô hấp đi theo trên tảng đá ngọn lửa tiết tấu đồng bộ. Đây là trái tim mơ siêu trái tim, Hoắc Thịnh vẫn như cũ khẩn bắt lấy Giản Ôn cánh tay kia. Cảnh giác mà nhìn về phía nham thạch, càng xem càng giống, cái này hình dạng, loại này nhan sắc. Còn có trên tảng đá ngọn lửa mang hướng đi, tựa như một viên phóng đại vô số lần trái tim mơ siêu nhìn. Hắn phảng phất ở trong ngọn lửa thấy được một ít màu đen thon dài quỷ ảnh. Nhìn kỹ, thon dài quỷ ảnh dần dần đi vào, từ nhỏ đến lớn, từ xa đến gần, dần dần xem đến rõ ràng, có thể phân chia ra thon dài thân hình cùng càng thêm thon dài tứ chi. Đó là một đám hình người sinh vật. Đây là cái gì? Giản Ôn đồng dạng thấy được này đó quỷ dị hình người sinh vật. Theo bản năng lấy ra đạo cụ thương nhắm ngay hình người sinh vật. Hình người sinh vật từ miệng núi lửa đi ra, vẫn như cũ là hắc hắc, tựa như những cái đó bị đốt trọi thiêu thi, thấy không rõ lắm ngũ quan, trên mặt trên người một mảnh mơ hồ. Bọn họ hướng tới Giản Ôn hai người đi tới, bọn họ trên người còn mang theo khủng bố ngọn lửa, tựa như trước khi chết tự thiêu khi bộ dáng. Giản Ôn hơi một số, không nhiều không ít, vừa lúc năm cái, lại vừa thấy mặt đất, vừa mới bị hắn giải phẫu quá tiêu thi không biết khi nào đã không thấy bóng dáng. Vừa mới còn ở quan sát, một cái lóe thần, kia năm cụ tiêu thi đã hướng tới Giản Ôn nhào tới. Động tác linh hoạt hoàn toàn không giống cứng đờ thi thể. Phanh, Giản Ôn thử thăm dò đối với hình người sinh vật dưới chân chính là một thương. Dùng viên đạn cảnh cáo đối phương không cần tới gần, nhưng mà tiêu thi ngược lại bị chọc giận, mở ra đen xì miệng, phát ra khô khốc thê lương gào giống. A, kia khàn khàn không thành làn điệu gào giống phảng phất thẳng đánh linh hồn. Trực tiếp ở đại não chỗ sâu trong vang lên. Kích thích Giản Ôn đầu váng mắt hoa, Giản Ôn trước mắt từng đợt vặn vẹo ảo giác, vặn vẹo hình người, vặn vẹo ánh lửa, vặn vẹo mê cung, còn có vặn vẹo Hoắc Thịnh. Hoắc Thịnh chỉ là một cái cúi đầu xem trong ngọn lửa nham thạch công phu. Lại ngẩng đầu khi liền nhìn đến Giản Ôn nhìn chằm chằm ngọn lửa biểu tình sợ hãi. Không biết là nhìn thấy gì, còn đối với hắn nổ súng, may mắn Hoắc Thịnh né tránh kịp thời. Kịp thời né tránh, ở Hoắc Thịnh trong mắt, lúc này Giản Ôn trạng huống thập phần không thích hợp, hắn hai mắt đỏ lên, ngực vị trí ở đỏ lên, trở nên trong suốt, Hoắc Thịnh có thể nhìn đến trong suốt ngực kia viên nhảy lên trái tim. Trái tim nhảy lên tiết tấu cùng Giản Ôn phía sau miệng núi lửa ngọn lửa đồng bộ. Biên độ càng lúc càng lớn, nhan sắc càng ngày càng rõ ràng. Đỏ rực trái tim phảng phất một tràn bậc lửa tiểu đèn lồng. Theo tiểu đèn lồng quang mang đại thịnh, Giản Ôn thân thể nội bộ trở nên trong suốt, sở hữu mạch máu cùng nội tạng đều bị chiếu ra loáng thoáng màu đỏ hình dáng. Làn da cũng bị nhiễm một tầng lửa đỏ nhan sắc, thoạt nhìn giống như là từ ngực vị trí bậc lửa một thốc cây đuốc. Từ trong tới ngoài đốt sáng lên trong thân thể sở hữu góc. Hoắc Thịnh không dám tưởng tượng. Giờ này khắc này Giản Ôn nhiệt độ cơ thể đến tột cùng đạt tới nhiều ít độ. Giản Ôn dáng vẻ này phảng phất là tự cháy điểm báo. Hoắc Thịnh né tránh viên đạn, sốt ruột hướng tới Giản Ôn đi tới. Nôn nóng mà kêu gọi Giản Ôn. Giản Ôn, bình tĩnh, hắn thanh âm truyền tới Giản Ôn lỗ tai. Vẫn như cũ là vặn vẹo biến hình. Phảng phất là cũ xưa radio. Chuyển động băng từ một tạp một tạp. Truyền ra tới thanh âm mang theo tư tư tư điện lưu. Sở hữu câu chữ làn điệu cao cao thấp thấp vô cùng quỷ dị. Truyền tới trong tai nghe không rõ ràng lắm lời nói. Chỉ là từng đợt vặn vẹo thét chói tai cùng gào giống. Giản Ôn, Giản Ôn, Hoắc Thịnh bắt được Giản Ôn đôi tay. Đem hắn trong tay vũ khí cướp đi. Giản Ôn tinh thần độ cao khẩn trương. Trong tay lại lần nữa xuất hiện một phen quân đao đã đâm tới. Hoắc Thịnh không đành lòng thương tổn Giản Ôn, chỉ lo né tránh không nhẫn tâm công kích. Giản Ôn thế công càng ngày càng kịch liệt. Hoắc Thịnh vội vàng ngăn cản Giản Ôn trên tay thế công khi. Vừa lơ đãng bị Giản Ôn một đầu gối đỉnh trung lão nhị. Đau biểu tình vặn vẹo. Hoắc Thịnh khuôn mặt dữ tợn mà nhìn Giản Ôn. Đào hút khí lạnh nói. Xuống tay như vậy tàn nhẫn, ngươi sẽ không sợ ảnh hưởng tương lai phu phu sinh hoạt sao? Giản Ôn đáp lại là lại một cái. Liêu âm chân, xấu đồ vật, đi tìm chết. Hoắc Thịnh cực kỳ phẫn nộ, ngày hôm qua còn nói ta khuôn mặt xoái khí dáng người hoàn mỹ giống Apollo. Hôm nay liền mắng ta xấu đồ vật, nam nhân miệng gạt người quỷ, quá không đáng tin. Hoắc Thịnh đơn giản hạ tàn nhẫn tay. Đoạt quá Giản Ôn trong tay quân đao sau, một tay hung hăng bắt lấy Giản Ôn đôi tay, một tay đè lại Giản Ôn cái ót hung hăng hôn lên Giản Ôn đôi môi. Ở Hoắc Thịnh trong mắt, Giản Ôn biến thành đỏ rực nội sáng lên tiểu đèn lồng. Mà ở Giản Ôn trong mắt, chính mình bị một cái vặn vẹo xấu xí thiêu thi cấp cường hôn. Từ nội tâm đến thân thể đều ở kháng cự, Giản Ôn kịch liệt giãy giụa, lại lần nữa nâng lên đầu gối muốn thi triển Liêu Âm Chân. Bị sớm có dự kiến trước Hoắc Thịnh dùng hữu lực đùi đem Liêu Âm Chân kẹp ở hai chân chi gian, biến thành một cái ái muội tư thế. Hoắc Thịnh cường thế không cho phép Giản Ôn thoát đi, thậm chí tức giận Giản Ôn không tín nhiệm hung hăng cắn hắn một ngụ mơ siêu. Đây là một cái nguyên thủy mà cuồng dã hôn, tựa như hai chỉ bác mệnh dã thú, dùng cắn xé phương thức tiến hành sinh mệnh vật lộn, máu thẩm thấu đến hai người môi răng chi gian, mang theo một cổ nùng liệt mùi tanh cùng dỉ sắt vị. Không biết khi nào, Giản Ôn giãy giụa kháng cự tay chậm rãi thả lòng, thân thể mềm ở Hoắc Thịnh trong lòng ngực, từ quật cường trở nên dịu ngoan. Hoắc Thịnh không dám thả lòng mà bắt lấy, thẳng đến cảm giác trong lòng ngực nóng bỏng đèn lồng chậm rãi hạ nhiệt độ, biến thành bình thường ôn hương mềm thể, hắn mới chậm rãi phục hồi tinh thần lại, buông ra Giản Ôn, mang theo huyết sắc nước miếng ở hai người môi răng gian lôi ra một đạo tơ nhện, mang theo mấy phần ái muội xuân ý. Hoắc Thịnh thử thăm dò nhìn sắc mặt ửng đỏ Giản Ôn. Thanh tỉnh, Giản Ôn thở phì phò trắng Hoắc Thịnh liếc mắt một cái. Đầy mặt ửng đỏ Giản Ôn trợn trắng mắt ngược lại giống ở vứt mị nhãn, mang theo mấy phần mị hoặc, người cũng thật thô lỗ, giống đầu dã thú. Hoắc Thịnh cười, buông ra Giản Ôn tay, ôm ôm hắn, vừa rồi làm ta sợ muốn chết, suy, ta mới phải bị hù chết hảo sao. Giản Ôn bất mãn nói thơ mơ siêu ở hắn trong tầm mắt, chính là năm cụ tiêu thi ùa lên, đầy người đại hán vẫn là thần quái khủng bố bản, làm hắn thiếu chút nữa tưởng tự sát lấy bảo trong sạch. Thanh tỉnh sau, Giản Ôn mới phát hiện chính mình vẫn như cũ đứng ở miệng núi lửa phụ cận. Trên mặt đất năm cụ tiêu thi vẫn như cũ nằm ở nguyên lai địa phương. Bị hắn giải phẫu quá tiêu thi cũng vẫn như cũ là chi linh rách nát bộ dáng. Lại là ảo giác, Giản Ôn ám phun một ngụm, vì chính mình trong lúc lơ đãng đã bị mê hoặc cảm thấy tức giận. Trong bình tĩnh, chỉ có miệng núi lửa ảnh hưởng hạ cực nóng. Không có miệng núi lửa phụ cận một hàng chữ bằng máu. Không có cả người mạo hiểm ngọn lửa tiêu thi. Cũng không có trái tim bộ dáng thật lớn nham thạch. Miệng núi lửa bên trong chính là sâu không thấy đáy hắc ám. Cái gì đều không có. Giản Ôn che lại chính mình ngực. Nơi đó trái tim còn ở điên cuồng mà nhảy lên. Tần suất cao phẳng phất mới vừa chạy marathon. Hoắc Thịnh vuốt ve hắn mặt. Nhìn đến hắn trái tim rốt cuộc ảm đạm xuống dưới, tiểu đèn lồng dập tắt, hết thảy khôi phục nguyên trạng, Giản Ôn đỏ bừng hai mắt cũng khôi phục thủy linh hắc bạch hai sắc. Vừa rồi ngươi giống cá nhân hình đèn lồng, đỏ rực, liền kém thiêu đốt. Giản Ôn cúi đầu nhìn xem chính mình tay. Thủ đoạn chỗ kinh mạch còn có lửa đỏ dư vị nguồn sáng. Hiện tại chậm rãi một chút lui tán, khôi phục vốn dĩ màu xanh lá. Hắn nhớ tới phía trước từ sau lưng nhìn đến Hoắc Thịnh bộ dáng. Nếu Hoắc Thịnh trái tim trong suốt bộ dáng vẫn luôn liên tục đi xuống, chỉ sợ cuối cùng cũng sẽ biến thành chính mình vừa rồi bộ dáng. Giản Ôn như suy tư gì, nơi này địch nhân chính là chính chúng ta, nhưng là kích phát lời dẫn là cái gì? Hoắc Thịnh vừa rồi trái tim vì cái gì trong suốt, chính hắn lại vì cái gì thiếu chút nữa tự cháy? Nếu nói xem miệng núi lửa kích phát ảo giác, hai người đều nhìn, vì cái gì Hoắc Thịnh không có bị ảo giác mê hoặc. Nếu nói là tiếp xúc tiêu thi bị cảm nhiễm, kia Hoắc Thịnh vì cái gì ở Giản Ôn phía trước trái tim trở nên trong suốt. Nhân thể, ta manh mối thẻ bài là nhân thể, Giản Ôn không có cụ thể đáp án. Chỉ có thể liên hệ chính mình duy nhất manh mối thẻ bài tới phỏng đoán. Người nói. Có thể hay không cái này mê cung là ấn nhân thể ngũ tạng lục phủ tới thiết trí. Liên hệ chính là chính chúng ta thân thể, cái này trái tim ảnh hưởng chính là người chơi chính. Mình trái tim mơ siêu, Giản Ôn đối vừa rồi ở miệng núi lửa nhìn đến trái tim canh cánh trong lòng. Chính là Hoắc Thịnh vẫn luôn không thấy được, hắn trong mắt, miệng núi lửa phía dưới chỉ có hắc á mơ siêu cho nên Hoắc Thịnh cầm giữ lại ý kiến. hiện tại chỉ quan này hai quan, còn không xác nhận, đến tiếp tục đi xuống dưới, cũng là, Giản Ôn gật gật đầu. Nếu suy đoán chính xác, như vậy chúng ta nhiệm vụ hòa ly khai căn thức liền ở chính chúng ta trên người, Giản Ôn ở tiêu. Thi thượng sơ thi quá, cái gì cũng chưa lấy ra tới. Tiêu thi vũ khí hoặc là bị cực nóng cùng nhau hòa tan. Hoặc là ở không gian không có lấy ra. Giản Ôn chính mình còn trúng chiêu. Hiện tại cảm giác phát cáo sơn khẩu hành tẩu một chuyến không thu hoạch được gì. Chính mình còn thể nghiệm một phen liệt hỏa đốt người nội tạng sau na. Giản Ôn phi thường khó chịu. Làm hại ta thảm như vậy. Đến lưu cái kỷ niệm mơ siêu khó chịu Giản Ôn đi đến miệng núi lửa trước mặt. Kéo xuống khóa kéo, Giản Ôn đến đây một du, ngươi, Hoắc Thịnh nhìn Giản Ôn như thế động tác. Vô ngữ mà che mặt, này động tác, có phải hay không cùng cái kia khô gầy nam nhân học hư? Còn có, đối với miệng núi lửa đi tiểu, cũng không sợ biến thành nướng chim nhỏ. Nghĩ lại Giản Ôn vừa rồi chịu tội, Hoắc Thịnh dung túng thở dài. Tính, ngươi vui vẻ liền hảo, Giản Ôn đương nhiên bảo trì khoảng cách. Chẳng qua lại lần nữa kéo khóa kéo khi nói thầm một câu. Sách, đỏ, Hoắc Thịnh, Giản Ôn ngẩng đầu ưỡn ngực đi tới. Phảng phất vừa rồi người nói chuyện không phải hắn. Lòng đầy căm phẫn nói. Đi, tìm sau lưng NPC tính sổ đi. Tiểu gia cũng muốn làm hắn nếm thử một chút bị tiêu thi cường hôn cảm giác. Hoắc Thịnh, ngươi tức giận nguyên lai là này à. Hắn vừa rồi ở Giản Ôn trong mắt có như vậy xấu sao? Nếu vừa rồi hôn ngươi chính là soái khí tiêu thi, ngươi có phải hay không là có thể tiếp nhận rồi? Giản Ôn, hắc hắc, ngươi đoán, Hoắc Thịnh, ta không nghĩ đoán càng khí, đầu ngốc Giản Ôn ôm Hoắc Thịnh cổ, thân thân mật mật ở bên môi hắn ba một ngụm, thân Hoắc Thịnh thể xác và tinh thần nhộn nhạo cho rằng Giản Ôn muốn nói gì lời ngon tiếng ngọt. Hống hắn, liền nghe được Giản Ôn ngữ khí ôn nhu nói. Tiêu thi đều đốt thành than đen. Nào có soái khí, Hoắc Thịnh. Không nói, ta đi trước mua chiếc mũ dự bị. Hết chương.